Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, chương 1442, Vương Dung ra tay. Dung Nhi, cẩn thận, Tà Đế lão nhân chòm râu run run, ngay lập tức cảm thấy này cỗ nguy hiểm, ánh mắt của hắn sáng như tuyết, thân thể xoay ngang, đột ngột vắt ngang ở Vương Dung trước người. Đồng thời một luồng khổng lồ cương khí hóa thành giống như tường đồng vách sắt bao phủ ba người. Một cỗ khác cương khí thì lại xuyên thấu qua dưới chân. Đánh vào đến rồi vách động nơi sâu xa. Đem Tà Đế lão nhân cùng đại địa. Cùng với lòng bàn chân chỗ sâu tầng nham thạch hòa làm một thể. Giờ khắc này Tà Đế lão nhân. Cường đại giống như một tòa pháo đài giống như vậy. Trực tiếp thừa nhận rồi đầy trời cơn bão kim loại công kích. Tựu Tà Đế lão nhân làm xong tất cả những thứ này chớp mắt. Đầy trời kim loại lưỡi dao sắc có như giống như cuồng phong bạo vũ. Bao phủ tới, có thể mang sắt thép đều cắt mở kim loại lưỡi dao sắc. Không ngừng va chạm ở Tà Đế lão nhân tạo thành cương khí hàng rào trên. Hàng ngàn hàng vạn tiếng va chạm, dày đặc như mưa, hầu như muốn đem màng nhĩ của người ta cắt mở. Cái kia cuồng bạo đả kích, làm cho Tà Đế lão nhân bên ngoài cơ thể cương khí run rẩy không ngừng. Những kim loại này lưỡi dao sắc bén sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đối với Tà Đế lão nhân loại này tồn tại tới nói, loại cấp bậc này công kích, nguyên bản không nên tạo thành uy hiếp. Thế nhưng làm loại kim loại này lưỡi dao sắc biến thành kéo dài bất tận. Đến hàng mấy chục ngàn thời điểm, lại thêm dưới nền đất hạn chế thực lực đặc thù địa hình. Dù cho lấy Tà Đế lão nhân sức mạnh, cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Vù, Vương Dung đứng ở cương khí trong hộ cháo, trốn ở sư phụ dày rộng bóng lưng sau, cũng có thể cảm giác được cái kia cỗ đáng sợ nguy hiểm. Trong tai tiếng bịch bịch không ngừng, có như thiên thạch va chạm giống như, mà đất dưới chân mặt cũng kịch liệt run rẩy. Một khi không chịu đựng nổi, chỉ sợ cũng sẽ ngay cả mình ba người đất dưới chân mặt. Cả khối rơi xuống, một giây, hai giây, ba giây, cái kia loại gào thét ra kim loại lưỡi dao sắc vô cùng vô tận. Tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không đình chỉ. Chỉ có điều ngăn ngắn thời gian 10 hơi thở, Vương Dung đám người tựu e sợ thừa nhận rồi đến hàng mấy chục ngàn lưỡi dao sắc công kích. Mà hết thảy này tựa hồ vừa mới bắt đầu. Không được, tiếp tục như vậy, sư phụ công lực sẽ vô vị lãng phí trong này. Hơn nữa đến cuối cùng, chúng ta e sợ cũng rất khó chống đỡ được. Tuy rằng sư phụ vắt ngang ở phía trước, thân thể vĩ đại. Đem tất cả nguy hiểm đều cản trở lại, làm cho người ta một loại không thể chiến thắng cảm giác. Nhưng Vương Dung nhưng rõ ràng cảm nhận được, sư phụ trong cơ thể cương khí cũng đang không ngừng tiêu hao. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Tuy rằng Tống Nguyên Nhất đám người còn không biết, nhưng Vương Dung nhưng rõ ràng rằng, sư phụ căn bản không thể đánh lâu. Nếu như vẫn như vậy không bị ngăn chặn cảnh kiên trì, e sợ chẳng mấy chốc sẽ cương khí tiêu hao hết, rơi xuống, hoặc là vô lực lại ứng đối những thứ khác nguy hiểm. Nhất định phải nghĩ biện pháp né qua này một trận công kích. Vương Dung hạ thấp xuống đầu, trầm tư không nói, hai tai tiếng kêu thảm thiết không ngừng, hố phía trên. Vô số tông phái võ giả có như mưa rơi hả. Chuyện này quả thật là một trường giết chóc. Chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi, chí ít lại có số lượng hàng trăm tông phái võ giả bị cơn bão kim loại cắt thành thịt nát. Từ không trung rơi xuống. Ở đây loại kinh khủng lan đến phạm vi vô cùng sự quảng đại bão táp công kích trước mặt. Bất luận cái nào võ giả sức mạnh đều là nhỏ bé. Vương Dung đám người tuy rằng bởi vì Tà Đế quan hệ tạm thời an toàn, nhưng thật sự nếu không nghĩ ra biện pháp, loại an toàn này e sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Oanh, Vương Sung trầm tư chốc lát, đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt như điện, nhanh chóng đánh giá xung quanh. Chỉ là nháy mắt thời gian, Vương Sung trong mắt hàn quang lóe lên, trong chớp mắt một quyền vung hạ, oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Vương Sung đám người đất dưới chân mặt đột nhiên sụp xuống. Bên trong hãm, vô số đất đá hướng về phía dưới rơi rụng, Vương Sung uy lực của một quyền này thẳng tới hơn 10 thước phạm vi, trực tiếp ở hố trong vách trên, đập ra một cái lõm xuống to lớn hố. Sư phụ, trưởng thôn, đi vào. Vương Sung tay trái tìm tòi, trực tiếp hút lại ao hãm nơi sâu xa, đồng thời khác một cái tay hút lại sư phụ Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng. Vèo một chút, tiến nhập cái này quyền kình đánh ra ao hãm hố trong động. Như vậy mặc dù cũng không có thể trực tiếp đem để mọi người thoát ly hiểm cảnh, nhưng ít ra có thể mang ba người thừa nhận kim loại lưỡi dao sắc công kích số lượng, cắt giảm 1/3 trở lên. Mà làm xong tất cả những thứ này phía sau, Vương Sung ánh mắt như điện, bàng bạc tinh thần lực có giống như là thủy triều, hướng về trước người hư không vô tận phát tán mà đi. Trong chớp mắt ấy, Vương Sung thân thể bất động, trong lòng không hề lay động, thế nhưng chu vi, trong hư không, cái kia chút đến hàng mấy chục ngàn, không ngừng gào thét mà qua kim loại lưỡi dao sắc, nhưng thật giống như xẹt qua trên gương phương một dạng, không ngừng hình chiếu ở Vương Sung trong lòng. Bọn họ quỹ tích di động, cũng từ từ hiện ra ở Vương Sung tinh thần cảm ứng bên trong. Lúc sớm nhất còn không rõ ràng lắm, đồng thời cũng chỉ có vẻn vẹn một ít lưỡi dao sắc bén di động dấu vết. Thế nhưng dần dần, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng, từ nơi sâu xa, Vương Sung phảng phất lại trở về đến Đại La Tiên trận bên trong. Trong nháy mắt tiến hành trăm vạn lượng cấp tính toán, suy đoán trận pháp di động quy luật cùng quỹ tích thời điểm. Vương Sung đang lấy phương thức giống nhau, nỗ lực tìm được này tòa khổng lồ cơn bão kim loại bên trong đại trận kẽ hở. Thời gian chậm rãi trôi qua, thật giống chỉ có một sát na, lại thật giống quá vô số thế kỷ rất dài, tìm được. Vương Sung trong mắt chợt lóe sáng, lập tức từ đến hàng mấy chục ngàn kêu thét, lượn vòng kim loại lưỡi dao sắc bên trong, tìm được một thanh đặc thù lưỡi dao sắc. Chuôi này lưỡi dao sắc đang khoảng cách Vương Sung 2000 mét ra ngoài địa phương. Dựa theo quy luật, còn muốn chốc lát mới có thể rời đến Vương Sung đám người trước người. Đồng thời ở trong hư không vẽ ra một đạo phức tạp đường vòng cung. Kim loại lưỡi dao sắc bén tốc độ nhanh cực kỳ. Bất quá đối với Vương Sung tới nói, hắn đã dự đoán, đồng thời tính toán ra nó sở hữu quỹ tích di động. Mà ở trong mắt Vương Sung, mịt mờ cơn bão kim loại bên trong, chuôi này kim loại lưỡi dao sắc là đặc thù nhất. Vù, không có chút nào dấu hiệu, tựu ở sư phụ Tà Đế lão nhân lồng ánh sáng bên trong. Vương Sung tay áo bào đong đưa, một bàn tay từ trong tay áo bào chui ra, thẳng tắp nhắm ngay phía trên, năm ngón tay xòe ra, nhưng mà bộc phát ra sức hút cũng không tính thái quá mãnh liệt. Nhưng cỗ lực hút này tác dụng lực, chỉ có chuôi này kim loại lưỡi dao sắc. Đinh, một tiếng réo rắt tiếng kim loại truyền đến. Trong chớp mắt, chuôi này vốn nên là từ Vương Sung đỉnh đầu cao 10 thước nơi xẹt qua lưỡi dao sắc, trong chớp mắt thay đổi quỹ tích, hướng về Vương Sung đám người phương hướng vạch ra một đạo to lớn đường vòng cung. Cheng, chính là nhỏ như vậy tiểu một điểm sai lệch, chuôi này lưỡi dao sắc lập tức cùng chuôi thứ hai kim loại lưỡi dao sắc đụng vào nhau. Trong chớp mắt này, thời gian đều tựa như yên tĩnh lại, tựu ở va chạm ở một sát na, phảng phất bài domino giống như vậy, chuyện khó tin nhất xảy ra, hai thanh đụng vào nhau kim loại lưỡi dao sắc, lẫn nhau gảy mờ, đánh tới cái khác hai thanh bay lượn đi qua kim loại lưỡi dao sắc. chịu ảnh hưởng kim loại lưỡi dao sắc nhất thời đã biến thành bốn chuôi. Nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Tình cảnh lúc trước lần thứ hai xảy ra, một thanh lưỡi dao sắc va về phía khác một thanh lưỡi dao sắc, gợi ra phản ứng dây chuyền, đồng thời cải biến hai thanh lưỡi dao sắc bén quỹ tích di động. Hơn nữa tiến một bước đem phạm vi mở rộng, 8 chuôi, 16 chuôi, 32 chuôi, 64 chuôi, 128 chuôi. Trong thời gian ngắn ngủi, Vương Sung chỉ có điều cải biến một thanh lưỡi dao sắc bén quỹ tích di động. Mà kết quả cuối cùng, nhưng là đến hàng mấy chục ngàn kim loại lưỡi dao sắc chịu ảnh hưởng. Bụi mù cuồn cuộn, nổ tung liên tục, nguyên bản công kích Vương Sung, dày đặc như mưa công kích đột nhiên thay đổi quỹ tích. Lấy chỉ trong gang tấc, toàn bộ nổ xuống ở tà đế lão nhân lồng ánh sáng xung quanh. Cùng với những nơi khác, một sát na, tà đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng vẻ mặt hơi run. Toàn bộ đều ngừng lại, Vương Sung trên người biểu hiện ra loại năng lực này. Liền ngay cả hai người đều nhìn mà than thở. Kỳ thực nếu như vẻn vẹn nghĩ muốn đem những kim loại này lưỡi dao sắc toàn bộ đánh bay ra ngoài, đạt đến hiệu quả giống vậy, lấy tu vi của hai người hoàn toàn có thể làm được. Chỉ là như vậy sẽ tiêu hao đại lượng cương khí. Ở trước mắt tình huống như thế dưới, liền to lớn hố dưới đáy ở đâu bên trong cũng còn không có tra xét đến. Tự tiêu hao đại lượng cương khí là cực kỳ nhược trí, mà Vương Sung chỉ ra rồi một lần tay, đã khống chế một khối kim loại lưỡi dao sắc, tiêu hao cương khí nhỏ bé không đáng kể, liền tạo thành phạm vi lớn như thế hiệu quả. Mặc dù đối với tà đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng tới nói, cũng cực kỳ chấn động, cái này cùng công lực cùng tu vi không quan hệ, mà là Vương Sung năng lực tính toán khổng lồ phức tạp đến một cái khiến người sợ hãi than mức độ. Tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng, cuồn cuộn bụi mù che ngợp bầu trời, Vương Sung cùng tà đế lão nhân đám người xung quanh, cơ hồ bị những kim loại này lưỡi dao sắc nổ thành thủng trăm ngàn lỗ. Hố trên dưới mấy ngàn thước trong phạm vi, tàn tạ khắp nơi, so với cái khác bất kỳ địa phương nào bị thương đều còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Thế nhưng Vương Sung cùng tà đế lão nhân đứng yên khối này khu vực, nhưng là không phát hiện chút tổn hao nào. Vù, Vương Sung vươn tay phải ra, năm ngón tay xòe ra, không ngừng khống chế được đối diện kim loại lưỡi dao sắc. Một khối, hai khối, ba khối, Vương Sung không ngừng tính toán khống chế được. Giống nhau tình huống không ngừng phát sinh, hầu như không có bất kỳ một khối lưỡi dao sắc có thể tới gần Vương Sung đám người trong vòng 10 trượng, mà Vương Sung cương khí vẫn duy trì ở một cái so sánh thấp tiêu hao trình độ. Sư phụ, trưởng thôn, các ngươi tiếp tục tiến lên đi. Những kim loại này bão táp sẽ không chỉ có một trận. Nếu như ngừng lưu lại nơi này phiến khu vực, những công kích này tự vĩnh viễn không đình chỉ. Vương Sung trầm giọng nói, tuy rằng trước mắt mọi người thấy lên còn an toàn không lo, cương khí tiêu hao cũng không lớn, nhưng Vương Sung tinh thần lực nhưng ở kịch liệt tiêu hao. Loại này khổng lồ tính toán số lượng, đối với tinh thần lực tới nói cũng là một loại nghiêm trọng gánh nặng cộng. Không chỉ như vậy, Vương Sung tinh thần lực tra xét biết, sở hữu bắn tới trong vách trên kim loại lưỡi dao sắc, toàn bộ ở một cỗ lực lượng vô hình điều khiển hạ, một lần nữa bay ra, bay về phía vô tận trên không nơi sâu xa. Mà ở Vương Sung trong cảm giác, mới bắt đầu bắn ra cái kia sóng kim loại lưỡi dao sắc, chính rơi quay đầu lại, lần thứ hai bắn nhanh mà hạ, nếu như không mau mau nghĩ biện pháp ly khai, công kích như vậy đem vô cùng vô tận, coi như tu vi cao đi nữa cũng đem mệt bở hơi tai, dây dưa đến chết ở đây. Oanh, sau một khắc, không có chút nào do dự, Tà đế lão nhân áo bào vung một cái, phá vỡ vách động, lập tức bằng tốc độ kinh người hướng về phía dưới mà đi. Có Vương Dung không ngừng tinh chuẩn tính toán, ngăn cản đỉnh đầu cơn bão kim loại, ba người một đường hữu kinh vô hiểm, hầu như không có bị đến bất kỳ công kích nào. 50m, 100m, 200m, Vương Dung đám người không ngừng đi tới, mà làm Vương Dung đám người đi tới 300m thời điểm. Kèm theo một trận chói tai kêu thét, ba người phía sau lên tới hàng ngàn, hàng vạn, sớm nhất kích bắn ra kim loại lưỡi dao sắc, lần thứ hai bắn mạnh mà về, chỉ nghe một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hai bên trên vách động, từng người tông phái võ giả đã chịu đựng qua đợt thứ nhất công kích. Đột nhiên lại đối mặt này phương hướng ngược lại một trận xung kích. Nhất thời không chống đỡ được, thân thể bị lưỡi dao sắc cắt mờ, hóa thành vô số huyết nhục, từ trên vách động rơi xuống, toàn bộ hố bên trong, đầy rẫy khí tức tử vong nồng nặc, mà trong không khí càng là xương máu tràn ngập, có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, toàn bộ hố khác nào địa ngục, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.